xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 635, thú thế văn thổ dân nữ. 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đại tế ti. Đường quả đứng tại thạch ốc bên ngoài hô một tiếng, nàng lướt mắt đặt ở ngoài phòng cửa ra vào tảng đá bên trên một cái bát chén kia lý chính là canh thịt. Hẳn là trong bộ lạc người, không tốt đi vào quấy giày Ngân Hào, đem canh thịt đặt ở cửa ra vào. Lúc đầu trong phòng Ngân Hào toàn thân liền là cứng đờ, lắng lại một cái có chút ba động nội tâm, lãnh đạm mở miệng. A quả quả sao, là ta, đại tế ti, hôm qua nói xong a, đường quả đứng tại cửa ra vào, cười tủm tỉm nói xong ta mỗi ngày đều đến đại tế ti nơi này nhìn xem ngươi, chữa bệnh a, cầm thạch khí đại tế ti kém chút không có đem thạch khí rơi xuống, hắn nghiêm mặt nhớ kỹ. Cái kia, đại tế ti ta tiến đến, nha, không đợi Ngân Hào trả lời, đường quả đẩy ra dây leo biên chế cửa, đầu tiên là dò xét một cái đầu đi vào, nhìn thấy chững chạc đàng hoàng ngồi trong phòng Ngân Hào, mới cả người đều đi vào. Hệ thống, cái này tốc chủ nha, một lời khó nói hết. Đại tế thì ta biết hôm qua mùi thơm là chuyện gì xảy ra, cái ân đã cùng mọi người đều nói. Ngân Hào ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt hắn có một cái thấp bé bàn đá, bình thường có người tìm hắn xem bệnh cùng với hắn làm xem bói sự tình, đều là tại cái này thấp bé trên bàn đá. Mà cái kia hai cây băng ghế đá, nhưng thật ra là trong bộ lạc duy nhất băng ghế đá, đến mức là nơi nào tìm đến, sợ chỉ có Ngân Hào chính mình mới biết. Đường quả liền ngồi xếp bằng tại Ngân Hào đối diện, một đôi đẹp mắt con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngân Hào nhìn đến. Ngân Hào cả người đều là căng cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn mai rùa, đây là hắn dùng để làm xem bói dùng. Đại tế thì quả nhiên ta nhìn ngươi tâm lý liền dễ chịu. Ngân Hào đặt ở hai bên tay run run, may mắn hắn không có đem giơ tay lên loay hoay xem bói công cụ. Hắn lên tiếng, mặt kéo căng, a quả quả mới vừa nói biết mùi thịt nguyên nhân. Đúng a, nguyên lai là cái kia mới tới giống cái, nấu canh thịt còn tăng thêm gia vị, hương vị mới tốt như vậy. Đường quả nhớ tới vừa rồi tại cửa ra vào nhìn thấy chén kia canh, quay người liền đi phương diện vào, cái này hẳn là cái ân đưa tới đi. Ngân Hào nhớ tới phía trước cái ân xác thực hô một tiếng, nói có đồ vật đặt ở bên ngoài. Muốn hay không nếm một ngụm, đường quả đem canh thịt thả trước mặt Ngân Hào nhìn xem canh thịt phía trên còn tung bay lục sắc. Hương liệu, hắn lướt qua một ngụm, lông mày triển khai, xác thực so thịt nướng tốt ăn. Toàn bộ lạc người đều biết, đại tế ti là không ăn sống thịt, thịt nướng hương vị không tốt, hắn cũng rất ít ăn, căn bản là ăn một chút quả chính vì vậy, bộ lạc người càng thấy đại tế ti là một vị hạ phàm thần minh. Ta cũng sẽ làm, Ngân Hào buông xuống bát, có thể thấy được hắn cũng không phải là một cái chú trọng ăn uống ham muốn người, hắn nhìn xem trước mặt nhỏ giống cái, nghe nàng có chút ngạo kiều lời nói, có chút buồn cười nói, a quả quả không sợ hỏa sao. Ta nhớ được mỗi một lần tế tự thời điểm, ngươi đều lẫn mất xa xa, nhìn đặc biệt sợ hỏa, ngươi xác định sẽ nấu canh thịt sao? Đường quả trong lòng cũng có chút buồn cười, ai sợ lửa a, không sợ, đại tế ti không tin. Ngân Hào nhìn xem nàng nghiêm túc bộ, dáng ngược lại là nói không ra lời. Vậy ta làm cho ngươi xem một chút thế nào? Không đợi Ngân Hào nói chuyện, đường quả liền đứng lên, mượn đại tế ti trong phòng dụng cụ dùng một lát ta nấu canh thịt cho ngươi xem một chút. Ngân Hào gặp nàng tràn đầy phấn khởi cũng không cự tuyệt, hắn cũng muốn nhìn xem cái này sợ lửa sợ có phải hay không nhỏ giống cái, đến tột cùng có dám hay không dùng hỏa nấu canh thịt. Cách chương,